để cho chúng ta những này từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy kinh thế chi bảo người nhìn một chút đâu, tăng một chút kiến thức. Vị bạn học này tỉnh táo lại, vội vừa cười vừa nói, mặc dù vị bạn học này lớn đập Lý Thất Dạ mông ngựa, để cho người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng là, khi hắn nói đến đây dạng lời nói thời điểm, tất cả mọi người vui lòng nghe, mọi người cũng đều có tâm tư như vậy, mọi người ngoại trừ muốn nhìn một chút bảo vật bên ngoài, đương nhiên cũng là nghĩ xác định một chút Lý Thất Dạ có phải hay không thật đạt được bảo thử bảo vật. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tùy ý, nói ra, mấy kiện đồ vật mà thôi, không có cái gì đẹp mắt. Lý Thất Dạ lời nói này đến 10 phần tùy ý, nhưng là, nghe được người khác trong tai liền không giống với lúc trước. Lý Thất Dạ lời này là tương đương thừa nhận hắn đạt được bảo thử bảo vật, là sự thật. Trước đó, có người sẽ còn hoài nghi Lý Thất Dạ có phải hay không đạt được bảo thử ưu ái, đối với truyền ngôn ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, hiện tại Lý Thất Dạ chính miệng thừa nhận, đó chính là đục thực không gì sánh được, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là đạt được bảo thử bảo vật, thật mẹ nhà hắn may mắn. Có người đều nhịn không được bạo nói tục, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ thật sự là quá may mắn. Chuyện gì tốt đều để đụng vào hắn, thật sự là để cho người ta ước ao ghen tị. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của những người nhìn về phía Lý Thất Dạ kia, càng thêm tham lam, càng thêm nóng bỏng. Lý Đạo Huynh thật sự là vĩ nhân vậy. Chính là thượng thiên phái tới phúc phận thiên hạ nam nhân. Đồng học này sợ hãi thán phục nói ra, Lý Đạo Huynh đến như vậy thiên duyên, chính là lão thiên gia ý tứ. Lão thiên gia là phái Lý Đạo Huynh đến phổ thi ân huệ. Nói đến đây, đồng học này chủ đề không khỏi nhất chuyển, nói ra, Lý Đạo Huynh đến nhiều như thế bảo vật, có thể được lão thiên gia như vậy hậu ái, cũng nên là phúc phận mọi người thời điểm, dù sao, Lý Đạo Huynh không thể quên hết sơ tâm nha, a, làm như thế nào phúc phận đâu. Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, Lý Đạo Huynh đạt được nhiều bảo vật như vậy, có được lớn như vậy phúc duyên, hẳn là xuất ra một chút đồ tốt đến, để mọi người chia sẻ một chút. Để mọi người dính Lý Đạo Huynh phúc khí, để mọi người cũng hưởng thụ một chút lão thiên gia ân trạch. Vị bạn học này nói ra lời như vậy, mặt không đỏ, tim không nhảy, dựa vào cái gì để cho ta thiếu gia xuất ra đồ tốt đến phân hưởng. Dương Linh lập tức nhịn không được nói ra, vị bạn học này Lý Trực khí tráng nói ra, bởi vì Lý Đạo Huynh là người được trời ưu ái, một mình hắn liền tụ chiếm tất cả vận khí tốt, đây là tranh đoạt người trong thiên hạ đại vận khí vậy, mà lại. Lý Đạo Huynh đạt được nhiều như vậy thiên duyên, đây là lão thiên gia cố ý để hắn phúc phận thiên hạ, để hắn đem tất cả phúc khí mang đến, ân trạch thiên hạ tất cả mọi người, cho nên, Lý Đạo Huynh có đồ vật tốt gì, hẳn là lấy ra chia sẻ, để mọi người cũng dính lão thiên gia ân điển. Vị bạn học này như vậy lẽ thẳng khí hùng nói, đừng nói là Dương Linh, chính là ở đây tất cả tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, lời này vừa nghe xong, bất kể là ai. Đều cảm thấy quá không biết xấu hổ, vậy quá vô sĩ, ngươi đạt được vận khí tốt, vậy thì nhất định phải cùng tất cả mọi người chia sẻ, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, nói hưu nói vượng, nào có chuyện như vậy. Dương Linh lập tức không khỏi quát lên, đồng học này lại không có chút nào đỏ mặt, ngược lại lớn tiếng nói ra, mọi người đến phân xử thử thôi, mọi người chúng ta đều là một nghèo hai trắng, chúng ta tại tu luyện thời điểm tại vì một chút xíu nhỏ vật liệu mà dãy dụa. Mà vì một kiện nho nhỏ bảo vật liều đến đầu rơi máu chảy. Mà Lý Đạo Huynh đâu, cả ngón tay đều không cần động một cái, liền được trời ưu ái, có được thiên hạ bảo tàng, có được tốt nhất bảo vật. Đây có phải hay không là rất không công bằng, nếu Lý Đạo Huynh có được thâm hậu như vậy phúc phận, có nhiều như vậy bảo tàng, có nhiều như vậy đồ tốt, vậy có phải hay không lấy ra, cùng chúng ta chia sẻ một chút, dù sao, đây là lão thiên gia ý tứ, lão thiên hạ xuống phúc phận. Chính là muốn ban ơn cho thiên hạ tất cả mọi người, chỉ bất quá, không cẩn thận toàn bộ rơi vào Lý Đạo Huynh trên thân, cho nên, hiện tại Lý Đạo Huynh hẳn là để cho chúng ta tất cả mọi người dính vào lão thiên gia ban ân, không thể một người độc chiếm lão tặc thiên ban ân, mọi người nói có phải không? Đồng học này nói lên lời này đến, thao thao bất tuyệt, mà lại, không có chút nào đỏ mặt, hoàn toàn là lẽ thẳng khí hùng. Cái này rất giống, ta nghèo, ta có lý, ngươi giàu, ngươi nhất định phải cho ta tiền. Nghe được lời như vậy, Dương Linh bị tức đến run rẩy, sắc mặt đỏ lên, đều không bỏ ra nổi lời gì đến quát lên người học sinh này. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả nghe được dạng này một ghế lời bàn cao kiến, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, rất nhiều tu sĩ cường giả là biết chuyện gì xảy ra, nhưng là,